Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 139, xảo trá. Đây là, nơi nào? Dùng trang nghiêm ngữ điệu hỏi ra nghi hoặc, nghe đặc biệt khó chịu. Đệ ngũ huyền không tâm tình trả lời cái này sinh mệnh chi thụ nghi hoặc. Hắn không phải lão sư, không có trả lời đặt câu hỏi thói quen. Ngưng tụ, chân ngã, bên trong lực lượng, trực tiếp chạy thanh liên cái khác sinh mệnh chi thụ chém tới. Nặng nề, sắc bén lực lượng trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng hỗn độn nồng vụ bổ về phía sinh mệnh chi thụ. Bành, thần đình thế giới bên trong, theo tinh linh hiền giả bắn ra trong mắt sinh mệnh chi thụ cái bóng. Đệ ngũ huyền linh thể cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt vỡ ra. Hỏa thần, nhật đồ đằng kinh hãi, nhìn qua nổ tung đệ ngũ huyền linh thể quát, tại hắn gầm rú về sau, toàn bộ thần đình yên tĩnh im ắng, không có đệ ngũ huyền trả lời. Hỏa thần chẳng lẽ, nguyệt thần trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Cái kia tra tấn mình mấy trăm năm, mình lúc nào cũng hận, ngày ngày muốn phản kháng hỏa đồ đằng, cứ thế mà chết đi. Vui vẻ sao? Không có, chỉ có một điểm phức tạp tâm tình từ trong lòng dâng lên. Bò, o, tương đương, nghiêu đồ đằng phát ra một cái ngắn ngủi vừa vội gấp rút tiếng kêu. Một đôi mắt trâu trừng tròn xoe, toàn bộ trong mắt phảng phất đều muốn rơi ra đến đồng dạng. Hỏa thần chết rồi, không muốn nói đùa, mạnh mẽ như vậy hỏa thần, làm sao có thể chết? Không có một cái đồ đằng không phải kinh ngạc, không phải là sai kinh ngạc, bọn hắn ít nhất cũng bị đệ ngũ huyền nhốt thời gian một ngày. Lâu một chút nhốt nhanh hơn trăm năm, nhưng khi bọn hắn coi là đệ ngũ huyền bỏ mình trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì một cái đồ đằng là cao hứng. Cao hứng, làm sao cao hứng, hỏa thần mặc dù đang áp chế bọn hắn, mặc dù để bọn hắn mất đi rất nhiều. Nhưng là đổi lấy hơn trăm năm an ổn, chỉ cần có hỏa thần ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn căn bản cũng không cần quan tâm bất cứ phiền phức gì. Không cần sợ tộc nhân bị tàn sát, không cần sợ hàn băng kỳ đến, không cần sợ mất đi tín ngưỡng mà mẫn diệt. Nhưng bây giờ, những này đều muốn chính bọn hắn đi đối mặt, quen thuộc là một loại lực lượng kinh khủng. Để bọn hắn một nháy mắt không biết như thế nào tự xử. Ngươi làm cái gì? Hiếm thấy, thạch gầm thét ra, đối tinh linh hiền giả. Tinh linh hiền giả cũng có chút kinh ngạc. Giết hỏa đồ đằng không có vấn đề, nhưng sinh mệnh chi thụ lưu cho mình ấn ký, làm sao cũng đã biến mất. Đồng quy vu tận, không có khả năng, sinh mệnh chi thụ ấn ký. Làm sao có thể cùng một cái lực lượng còn không bằng mình đồ đằng đồng quy vu tận đâu? Hắn nghi hoặc, không hiểu, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Phốp, ngực kịch liệt đau nhức, cúi đầu xuống nhìn một cái cắm ở ngực kim sắc đoàn kiếm. Đau đớn trong nháy mắt lần nữa phóng đại, tập kích ý thức của hắn. Chết rồi, hắn chết, ha ha ha. Tinh linh hiền giả điên cuồng gọi vào, hắn hôm nay chịu đủ ủy khuất, đã bao nhiêu năm, chính hắn cũng không biết bao nhiêu năm không bị qua khuất nhục như vậy. Chí ít, để trở thành hiền giả về sau, hắn liền rốt cuộc không trải qua dạng này sỉ nhục. Chết rồi, thạch đem răng cắn khanh khách rung động, khuôn mặt triệt để bắt đầu vặn vẹo, cái này bình thường trầm mặc nam nhân. Rốt cục tại hỏa thần biến mất sau bộc phát ra tất cả hỏa khí. Ông, một cây kim sắc trường thương xuất hiện tại thạch trong tay. Thân thể của hắn tại lấy tốc độ rõ rệt ảm đạm xuống. Nhưng là hắn không quan tâm. Đồ đằng cũng bị mất. Hắn còn tại hồ những này. Thân thể hướng lên toán loạn. Thạch hai tay cũng cầm kim sắc trường thương. Trực tiếp đâm vào tinh linh hiền giả đầu. Đem hắn linh hồn đâm một cái thông thấu. Kiếm tới, thạch trở lại đối đệ ngũ huyền lưu lại đoàn kia thần tính tín ngưỡng chi lực vẫy tay. một tái, trực tiếp đem đoàn kia thần tính tín ngưỡng chi lực chiêu đến bên người. Tay phải cắm vào kim sắc trong sương mù dày đặc, có thiêu đốt âm thanh truyền đến, nhưng Thạch không quan tâm, khi hắn tay từ kim sắc trong sương mù dày đặc rút ra. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, đồng đỏ không làm được trường kiếm, bởi vì quá mềm, cho nên Thạch cho tới nay dùng đều là đoản kiếm, nhưng thần tính tín ngưỡng chi lực lại không mềm. Bởi vậy hắn trực tiếp lôi ra một thanh trường kiếm. Ha ha ha, chờ sinh mệnh chi thụ lạc ấn trở về, ngươi sẽ chết. Tinh linh hiền giả căm tức nhìn Thạch nói. Thạch cũng không nói chuyện, chỉ là đem kim sắc trường kiếm cắm vào tinh linh bàn tay trái, để cánh tay của hắn không thể uốn lượn. Sau đó hắn lại rút ra ba thanh kim sắc trường kiếm, phân biệt cố định trụ tinh linh hiền giả tứ chi. Về sau Thạch đem kim sắc đoản mâu từng cây cắm ở tinh linh hiền giả hai bên sườn bên trên. Vô số đồ đằng chi lực xông vào tinh linh hiền giả thể nội, điên cuồng thôn phệ, phá hư linh hồn của hắn. Lần này, nhưng không có sinh mệnh chi thụ hư ảnh giúp hắn chống cự. Bài xuất, hắn cứ như vậy bị sinh sinh thiêu đốt lấy. Lực lượng linh hồn càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Nếu như đồ đằng bên trong đột nhiên có một cái mở miệng, chúng đồ đằng vọng quá khứ, là mới tiến tới chúc đồ đằng, bị chúng đồ đằng bao quát. Thạch chỉnh tề nhìn qua, hắn do dự một chút, vẫn là nói, nếu như hỏa thần thật đã chết rồi, thần đình có phải hay không sẽ biến mất. Chúng đồ đằng sững sờ, trong mắt một lần nữa nổi lên hy vọng. Không có khả năng, sinh mệnh chi thụ lạc ấn nhất định sẽ giết hắn, nhất định sẽ. Không đợi hắn nói hết lời, Thạch lại dùng một thanh kim sắc đoản kiếm cắm ở trong miệng hắn. Bị tinh linh hiền giả cho rằng nhất định có thể giết chết đệ ngũ huyền sinh mệnh chi thụ lạc ấn, lúc này đã tự thân khó đảm bảo, kia nặng nề mà sắc bén lực lượng như mũi nhọn đồng dạng bổ tới. Hắn nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn là bị phá rơi một ít cây nhánh. Cả kinh sinh mệnh chi thụ nhanh chóng rời xa thanh liên. Hắn chạy vô cùng có ý tứ, là dùng rễ cây hạ những cái kia xúc tu điên cuồng chạy. Thân thể thẳng tắp đi theo di động, rất có anime nhân vật ký thị cảm. Đệ ngũ huyền lại không thời gian tại hình tượng này bên trong tìm kiếm niềm vui thú. Hắn dùng sức mạnh thôi động thanh liên di động, tại trong hỗn độn truy kích, đồng thời không ngừng bắn ra một cỗ lực lượng. Đừng chặt, chúng ta nói chuyện đi. A, nghe ta nói, ai nha, hỗn độn bên trong, sinh mệnh chi thụ nhánh cành cây nha bị đệ ngũ huyền không ngừng chặt đi xuống. Hắn một bên hô hào, một bên tránh né, ngươi đừng chạy, đứng kia đừng nhúc nhích, chúng ta nói chuyện. Đệ ngũ huyền trong miệng nói, động tác trên tay không ngừng. Cái này sinh mệnh chi thụ lực lượng cấp độ có thể so sánh hắn lợi hại hơn nhiều. Nếu thật là dừng lại nói chuyện, lại để cho hắn tìm tới ở cái thế giới này sử dụng lực lượng phương pháp, làm không cẩn thận mình liền bị phản sát. Điểm này từ tinh linh hiền giả tại thần đình bên trong nhanh chóng lĩnh ngộ sử dụng nồng vụ phương pháp bên trong liền có thể nhìn ra. Mà lại, tại đệ ngũ huyền đã biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cường giả cũng không ít, bao quát tinh linh hiền giả. Nếu như hắn vừa đến thế giới này liền thống hạ sát thủ, nào có đệ ngũ huyền xoay người thời cơ. Thạch tính cách liền không giống, có thể động thủ tuyệt đối không nói nhiều, đi lên liền chế phục tinh linh hiền giả, căn bản không cho hắn lật bàn thời cơ. Thân là kẻ yếu, liền muốn có kẻ yếu giác ngộ. Cường giả có thể nói đạo lý, kẻ yếu tốt nhất làm được người ngoan thoại không nhiều. Về phần không ngừng truy kích sinh mệnh chi thủ, thì là hỗn độn thế giới quá lớn, ý thức của hắn căn bản không có thăm dò đến giới hạn. Hắn sợ người lạ mệnh chi thụ chạy xa, mình tìm không thấy, bản thể của ta ngay tại tới, nếu như ngươi không giết ta. A, chờ hắn tới, ta bảo vệ ngươi không chết. A, sinh mệnh chi thụ ấn ký nếm thử cùng đệ ngũ huyền giảng hòa. Bao lâu tới, đệ ngũ huyền cũng nghĩ từ trong miệng hắn nhô ra một chút tin tức. Nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, đồng thời bắt đầu nếm thử nhiều đánh ra mấy cỗ lực lượng. Phía ngoài hỗn độn đối với hắn lực lượng tiêu giảm phi thường lớn. Không phải sinh mệnh chi thụ ấn ký chết sớm, rất nhanh, sinh mệnh chi thụ ấn ký cho ra một cái không phải đáp án đáp án. Tức giận đến đệ ngũ huyền liên tục đánh ra 5 cỗ lực lượng, phong tỏa chung quanh hắn, thề sống chết muốn đem hắn chém giết ở chỗ này, ta liều mạng với ngươi. Sinh mệnh chi thụ đột nhiên phản xung, tránh thoát đệ ngũ huyền tiến công không nói, còn hạ đệ ngũ huyền nhảy một cái, hắn coi là gia hỏa này tìm tới sử dụng lực lượng phương pháp, nếm thử phản khống mình đâu. Chính đệ ngũ huyền cũng không biết giết nhiều ít chân ngã ý thức, cho nên biết giết chết một cái ý thức cũng không rất khó khăn, nhất là tại cả hai lực lượng khác nhau tình huống dưới. Nhưng mà hắn đánh giá cao sinh mệnh chi thụ ấn ký. Ngay tại hắn dừng lại thanh liên, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, sinh mệnh chi thụ ấn ký đột nhiên nổ. Đối đệ ngũ huyền cái phương hướng này thân cây đầu tiên là vỡ ra một cái khe. Sau đó, bành, một tiếng nổ tung, một viên màu trắng hạt giống đồng dạng tồn tại, như gió từ sinh mệnh chi thụ ấn ký một phương hướng khác bắn ra. Đâm đầu thẳng vào nồng vụ chỗ sâu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đệ ngũ huyền kinh ngạc một chút, thầm mắng một tiếng xảo trá. Lập tức cổ động thanh liên truy kích, nhưng thanh liên hiện tại thể trạng rất lớn, tốc độ phi hành rất chậm, muốn đuổi kịp kia nhanh chóng biến mất hạt giống, cơ hồ là không thể nào. Đệ ngũ huyền gửi hy vọng ở viên kia hạt giống không thể thay đổi phương hướng, đồng thời sẽ từ từ giảm tốc, cho nên nổi lên khí lực đuổi một trận, nhưng là cái gì đều không đuổi tới, chậm rãi để thanh liên giảm tốc. Đệ ngũ huyền cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích, còn có một cái tinh linh hiền giả tại thần đình bên trong. Hắn sợ mình không tài, không có 8 cái đồ đằng trụ nhốt, tinh linh hiền giả linh hồn chạy đi, nhưng cứ đi như thế hắn cũng không yên lòng. Nếu là kia sinh mệnh chi thụ thừa dịp hắn không tài, quay đầu trở về chiếm thanh liên hạt giống bên trong, chân ngã. Vậy hắn lần sau trở về chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Trái lo phải nghĩ, đệ ngũ huyền có bắt đầu nếm thử để chân ngã, lực lượng phát sinh biến hóa. Lần này, hắn để cho lực lượng trở thành một loại tổn thương ý thức xâm lấn lực lượng. Đồng thời cỗ lực lượng này đối với mình không có thương tổn. Theo ý nghĩ của hắn sinh ra, chậm rãi có màu đen lôi đình bắt đầu quay chung quanh tại thanh liên tả hữu. Nhìn ý kia, giống như thật có thể đề phòng ý thức xâm lấn đồng dạng. Đệ ngũ huyền dùng ý thức của mình thử một cái, không có bị thương tổn, thế là liền không kịp chờ đợi để ý thức trở về thần đình thế giới. Ông, nồng vụ bắt đầu tụ tập, rất nhanh đệ ngũ huyền linh thể lại xuất hiện tại thần đình bên trong. Hỏa thần, nguyệt đồ đằng thanh âm bên trong lộ ra tràn đầy kinh hỉ. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn nàng một chút, nghĩ thầm chúng ta có thân cận như vậy sao? Ánh mắt từ trên người nàng chuyển hướng thạch, đệ ngũ huyền nhướng mày. Lúc này thạch trên người kim sắc lực lượng phi thường ảm đạm. Chẳng lẽ có biến hóa gì? Lại nhìn về phía thạch phía trước, tinh linh hiền giả linh hồn đã không thành hình người. Chỉ có một tia hồn hỏa phiêu đáng tại thần đình thế giới bên trong. Đây là tinh linh hiền giả. Đệ ngũ huyệt chỉ vào đoàn kia hồn hỏa hỏi. Vâng, thạch trả lời khẳng định nói. Làm tốt lắm, đệ ngũ huyệt cũng chỉ có thể nói ra 4 chữ này. Sau đó ánh mắt lại nhìn phía thạch, nói, nhanh lên hấp thu thần tính tín ngưỡng chi lực. Không phải linh hồn của ngươi không chịu nổi thần đình thế giới nồng vụ. Không ánh sáng điểm thế, giới bảo hộ, lại không còn thần tính tín ngưỡng chi lực. Linh hồn là rất dễ dàng ở chỗ này thụ thương. Được, Thạch không có quá nhiều kinh hỉ biểu lộ. Hắn là nội liễm tính cách, biết hỏa thần mạnh khỏe, liền bắt đầu hấp thu bên người thần tính tín ngưỡng chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.